căn bản không phải lãnh địa của bọn họ, cho nên hắn có điều cố kỵ. Hoàng thất, Triệu lão thản nhiên nói, không có thế lực cường đại đứng phía sau, e là Kim Ưng Liệt sẽ không dễ dàng buông tha Nghệ Phong. Tuy rằng Triệu lão không muốn xen vào chuyện này, thế nhưng đây là mệnh lệnh của tiểu thư nhà mình, hắn không thể không nghe. Huống hồ nhìn biểu hiện vừa nãy của tiểu thư, không phải thế lực lớn căn bản không đào tạo được. Trong lòng Kim Ưng Liệt ngưng động lại, với thực lực của Kim Ưng Tông, không tới mức sợ hoàng thất. Thế nhưng, dù sao nơi này cũng là địa bàn đế quốc kẻ khác. Huống hồ vì một tên đồ đệ, đối đầu với cổ thế lực cường đại như vậy cũng không đáng. Thế nhưng, tên đồ đệ nằm trên mặt đất là kẻ hắn yêu quý nhất, cũng kẻ có thiên phú tốt nhất. Hiện tại nằm bất động trên mặt đất, điều này khiến trong lòng hắn bốc lên lửa giận. Chẳng lẽ người hoàng thất ỷ thế ức hiếp người khác? Tuy rằng thế lực Kim Ưng Tông ta không ở trong đế quốc Trạm Lam, nhưng cũng không dễ để các ngươi ăn hiếp. Kim Ưng Liệt hừ lạnh, nói, các hạ quá lời rồi. Hoàng thất ta không hề thù oán gì với Kim Ưng Tông. Ta đã nói, hai người bọn họ quyết đấu, tài năng của quý đồ không bằng người mà thôi. Huống hồ các hạ cũng thấy, trong lúc bọn họ quyết đấu, từ đầu tới cuối chúng ta chưa từng nhúng tay vào. Ngược lại, các hạ xuất thủ khiến hắn bị thương. Triệu lão giải thích, tuy rằng hắn không muốn gây xung đột với Kim Ưng Tông, thế nhưng không hề sợ hắn. Kim Ưng Liệt ngạc nhiên, nếu như vậy mà nói, quả thực là phần đúng nằm bên phía đối phương. Nghĩ vậy, hắn liền trừng mắt nhìn Lưu Tử Huyền, thấp giọng nói, không có tiền đồ, cư nhiên bị một thiếu niên choai choai đánh bại. Thế nhưng, dù sao đây cũng là đồ đệ hắn yêu quý nhất. Hắn hử lạnh, nói, cho dù là quyết đấu, chẳng lẽ phải đưa đối phương vào chỗ chết sao? Bản vương không muốn gây xung đột với hoàng thất Trạm Lam. Nếu như các hà không muốn gây thù địch với Kim Ưng Tông, vậy xin mời tránh ra một bên. Nghệ Phong nghe thấy Kim Ưng Liệt tự xưng là bản vương, trong lòng hoảng hốt, không ngờ, đây là cường giả vương cấp. Trời a, cường giả tuyệt cường phẩy tay liền làm trời long đất nở. Tuy Nghệ Phong từng thấy cường giả tôn cấp yêu nghiệt như chữ huyên, thế nhưng, so sánh một chút, tôn cấp thực sự quá mức xa xôi rồi. Vương cấp đã là ví dụ cường đại không thể nói bằng lời. Ha ha, nếu nữ Kim Ưng Tông ngươi không biết phải trái, hoàng thất ta cũng giống như sông lớn nghênh đón. Bất quá, ta muốn nói rõ nguyên nhân với tông chủ các ngươi, có lẽ hắn sẽ có quyết định sáng suốt. Triệu lão từ từ nói, nguyên nhân chuyện này cũng vì muốn giúp Nghệ Phong, tuy rằng có thể đắc tội với Kim Ưng Tông, nhưng không tới mức sống chết. Kim Ưng Tông sẽ không vì một tên đệ tử tài năng không bằng người mà chính mình đối đầu cùng hoàng thất. Đây cũng là nguyên nhân Triệu lão giúp Nghệ Phong. Nếu như thực sự Nghệ Phong khiến song phương đối địch, hắn nhất định khuyên Điệp Vận Du bỏ mặc chuyện này. Tốt, tốt, tốt. Kim Ưng Liệt giận dữ cười lạnh, nhìn Nghệ Phong và Triệu lão quát lớn, muốn ta không suy tính cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ buông tha tiểu tử kia. Nhưng nếu ngươi thất bại phải giao tiểu tử kia cho ta, thế nào? Triệu lão quay đầu thoáng nhìn Điệp Vận Du, biết chuyện này chỉ có như vậy mới có thể giải quyết. Hắn liền gật đầu, mạnh mẽ nói, vậy làm theo lời các hạ. Kim Ưng Liệt không ngờ, người trước mặt thực sự vì thiếu niên kia mà quyết đấu cùng cường giả vương cấp như hắn. Tuy rằng trong lòng căm phẫn, nhưng hắn chỉ âm thầm đề thăng đấu khí. Điệp Vận Du trông thấy sắc mặt Nghệ Phong bình tĩnh nhìn đối phương, nàng quay đầu lại cười nói, ngươi không sợ Triệu lão thua sao? Người Phong cười mà không phải cười, nói, ta tin Triệu lão sẽ thắng. Đương nhiên, dù có điều bất chắc, ta cũng không nghĩ lão gia hỏa kia có thể giết ta một cách dễ dàng. Bản thiếu gia cũng có biện pháp để hắn phải trả giá nặng. Trong lòng Điệp Vận Du vô cùng kinh hãi, nàng bị những lời này hù hòa, sư cấp. Có thể thổi phồng chính mình khiến vương cấp trả giá nặng. Chuyện này chẳng phải đùa quá đáng sao? Nghệ Phong cười cười, không hề giải thích. Nếu như Kim Ưng Liệt muốn giết hắn, đối với người đã từng chết một lần, hắn không tin lấy sinh mệnh của chính mình làm cái giá phải trả vẫn không uy hiếp được cường giả vương cấp. Nếu nói như vậy, ngũ trưởng lão có thể trực tiếp đi tìm cái chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 120, vương cấp quyết đấu sự kinh khủng của vương cấp.